Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 53, góc truyện audio.com. Mi phải đi cùng bọn ta, Kỳ Hằm Hè nói. Vậy là sau một lúc đôi co, Phong Đằng phải ngậm đắng nuốt cay đi cùng hội của Vũ. Kỳ và Nhi, cậu nhóc thầm than thân trách phận. Sao số cậu đi đâu cũng dính phải con nhóc vô duyên kia nhỉ? Sáng hôm sau, khi đất trời còn đang se lạnh vì cơn mưa đêm qua thì trên con đường đầy hoa hồng bạch đang có một chiến sĩ hùng dũng đứng chống tay. Trên cổ nào là bùa trừ yêu ma, tỏi, thánh giá, eo ơi, cô có cần quan trong hóa như thế cô hả? Phong đi ra nói, bất chợt, cậu dùng mình, hừ, mi nhớ đó, nếu cô phải vì ân đẹp kiều phương thì ta thà chết chứ cô bao giờ đi đâu. Nhi lầm bầm, thôi, ta mau đi nào, Vũ nói và cùng Kỳ bước ra. Ba nam nhân cười lớn và xem như đây là một cuộc đi chơi đầy thú vị chứ cô phải là đang đi săn ma. Thế rồi, cả bốn nanogam cùng bước đi. Ba anh chàng, ba tướng tá cao lớn cứ vác mặt lên trời huýt sáo xem chừng rất thú vị. Còn một tướng ưng xem chừng là nhỏ con nhất thì mặt cứ cúi gằm xuống và chút sự tức giận của mình lên mấy. Cây cỏ, bà Lý, sao Phương càng ngày càng sốt cao thế này? Lâm vừa nói vừa lau mồ hôi trên khuôn mặt Phương. Tuy rằng có lau thường xuyên nhưng mồ hôi Phương vẫn rịn ra không ngừng. Cô đã mê man từ đêm qua đến giờ. Ân đâu, mau mang miếng dán hạ sốt lại đây. Sờ vào trán Phương, Lâm bỗng giật mình, miếng dán vừa đờ si dính vào khoảng một giờ đồng hồ mà giờ đã rất nóng. Lâm đưa đôi mắt lo lắng nhìn Phương, hơi thở cô nóng hổi và gấp gáp. Tự dưng, Lâm thấy mình sao mà bất tài vô dụng cúa. Phương như vậy mà mình cô làm đờ si gì? Phải chi cậu có thể thay thế Phương? Phải chi cậu cô đưa mọi ân đến đây thì tất cả đã cô bình an. Chấm, trên một con đường đất nhỏ, hai bên là hàng cây xanh gì, cô khí vô cùng trong lành và thoáng mát, theo sự chỉ đường của dân địa phương, Thoại Anh và Long cũng đã đến đờ si ngôi nhà của ân già nhất hòn đảo này. Đồng thời cũng là một ngôi đền của hòn đảo. Dạ, chúng con chào bà, hai nanogam cúi đầu chào bà lão trước mặt. Đó là một cụ bà có khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng trông bà vẫn rất đẹp lão. Mái tóc trắng đờ si bà búi tó cao ở sau đầu. Cách trương,